Chuyện hàng ngày của thư ký Lâm cùng Cố Tổng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thư ký Lâm, 27 tuổi, tốt nghiệp trường đại học đứng đầu quốc gia. Gia nhập tập đoàn GS từ 3 năm trước qua một tờ thông báo tuyển dụng, trở thành thư ký của Cố Tổng đến nay đã được 3 năm. Cậu là một Omega có pheromone đào, suy xét đến việc Cố Tổng là Alpha với hương rượu Mao Đài, liền chủ động tiêm thuốc ức chế. Rượu Mao Đài, đặc sản của thị trấn Mao Đài, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ngụy trang thành một beta, thư ký Lâm đã nhất kiến trung tình với Cố Tổng ngay khi xem thông báo tuyển dụng. Sau khi làm việc bên cạnh hắn, ngoại trừ việc biết Cố Tổng sở hữu một khuôn mặt anh tuấn mê người, năng lực làm việc xuất chúng, mấy loại bệnh lặt vặt có thể khiến người ta phun tào suốt 800 năm không xong, thì cũng không có gì tình biệt luyến gì. Vậy là đoạn yêu thầm này liền kéo dài suốt 3 năm. Hôm nay, thư ký Lâm cảm thấy rất mệt mỏi. Vào thời điểm cậu giao nộp văn kiện cho Cố Tổng, thấy đối diện hắn là một người phụ nữ xinh đẹp đang nở nụ cười yêu kiều, đó là một Omega. Là đối tượng xem mắt mà Cố gia đã sắp xếp cho Cố Tổng. Một đại gia từng hợp tác lâu năm với tập đoàn giáo sư. Đối tượng xem mắt và Cố Tổng có thể nói là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc. Thư ký Lâm lúc này cũng nhận ra được chuyện yêu thầm này đối với cậu mà nói chính là một chuyến tàu vô tận. Nếu cứ tiếp tục lún sâu vào, bản thân sẽ càng phải chịu tổn thương. Không bằng chủ động buông tay, có lẽ sẽ còn đường lui. Vì thế, sau khi suy tư suốt cả 3 đêm ròng, thư ký Lâm quyết định từ chức. 2. Cố Tổng, 32 tuổi, sau khi hoàn thành 2 khóa quản lý và tài chính ở nước ngoài đã quay về nước để tiếp quản tập đoàn giáo sư. Hắn đã xử lý thành thạo việc công ty từ 8 năm trước, lại từng tiếc nuối khi bên cạnh không có lấy một người biết nóng biết lạnh. 3 năm trước, liếc mắt một cái ai ngờ lại nhìn trúng một thư ký, chút hối tiếc đấy cũng chẳng còn nữa. Hắn là một alpha có pheromone rượu nồng, dù cho là đồng nghiệp hay bạn bè, chỉ cần ngửi được pheromone của hắn cũng đều lăn ra say khướt. Chỉ có thư ký Lâm là không sợ, hắn biết cậu đã tiêm thuốc ức chế. Ngay lần đầu gặp mặt đã ngửi được hương đào ngọt lịm, nhiều lần hắn muốn trao đổi pheromone với thư ký Lâm, cuối cùng lại chọn cách nhịn xuống. Cố Tổng xót xa, sợ sẽ làm thư ký Lâm bị thương. Hắn với thư ký Lâm cứ như vậy suốt mấy năm qua, chờ qua khoảng thời gian bận rộn này, hắn muốn tìm một nơi để có thể cùng thư ký Lâm sống trong thế giới riêng của hai người. Sau đó thuận tiện cầu hôn rồi tổ chức hôn lễ, nhiều năm như vậy thư ký Lâm hẳn là đã biết tâm ý của hắn. Rốt cuộc thì cũng không mấy alpha có thể chịu được một omega lượn lờ trước mặt suốt mấy năm mà vẫn dung túng chiều theo. Người trong nhà thu xếp thúc giục hắn đến phát phiền, hắn cứ nghĩ thư ký Lâm đã hiểu, hắn từ chối tiếp xúc thân mật đều là vì cậu. Nhưng mà Cố Tổng lại không ngờ đến hắn sẽ chờ được đơn xin từ chức của thư ký Lâm. Từng con chữ trên giấy như đâm thẳng vào mắt Cố Tổng. Hắn đột nhiên xé nát tờ đơn, oán trách nghĩ, đây là đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt phải không? Sau đó hắn liền thấy chính tay thư ký Lâm nộp đơn xin từ chức. Tác giả có lời muốn nói, luyện viết văn, cách chương.